Yêu Long Cổ Đế, chương 224, ta không có thèm ngươi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, Kim Lô tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vung ra Lam Y Sầm cùng Ma Cửu U đám người 28 con phố, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy có kim quang lóe lên, sau đó cái kia Kim Lô đã không thấy tăm hơi. Hoa Vân trong lòng cảm giác nặng nề, mới vừa cái kia một cái chớp mắt Kim Lô sắp bị hắn cướp được, lại không nghĩ rằng, này Kim Lô vậy mà chính mình chạy trốn. Không hổ là chí bảo, còn có như thế linh tính. Đám người chẳng những không có thất vọng, ngược lại cực kỳ mừng rỡ. Có linh tính bảo vật càng thêm chân quý. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh theo cái kia kim quang về sau cực tốc mà ra. Mà tại chỗ rất xa địa phương, Liễu Phong đang bày ra toàn lực lao nhanh. Hắn vẫn là hết sức quả quyết, đến không đến, liền không ở nơi đây lãng phí thời gian. Như vẫn như cũ lưu lại xuống, nói không chừng liền mạng của mình đều muốn dựng vào. Không biết các chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn đi nơi nào, như các chủ ở đây, này Kim Lô tuyệt đối là các chủ vật trong bàn tay. Liễu Phong thở dài, với hắn mà nói, hoặc là đối đồ thần các bất luận kẻ nào tới nói, Tô Hàn liền là thần, chỉ cần hắn ra tay, liền không có làm không được sự tình. Hiu, một vệt kim quang từ sau lưng xuyên không mà đến, Liễu Phong có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, liền biến sắc. Kim Lô, không riêng gì thấy được Kim Lô, càng là thấy được Kim Lô phía sau, cái kia hàng loạt đuổi theo thân ảnh. Rồi à, làm sao hướng ta chỗ này vọt tới rồi. Liễu Phong không nói hai lời, xoay người chạy. Hắn không có chút nào bất luận cái gì muốn đem Kim Lô cầm tới tay ý nghĩ. Trò cười, sau lưng thiên tài yêu nghiệt nhiều như vậy, chính mình đối bên trên một cái có thể hay không thắng đều là hai chuyện, chớ nói chi là bị vây công. Nhưng mà trời không toại lòng người. Liễu Phong chạy cái kia Kim Lô cũng đi theo chạy, Liễu Phong tốc độ căn bản cũng không có Kim Lô nhanh. Quảng cáo, Thiên Long Cửu Bộ, cắn răng phía dưới, Liễu Phong rốt cục thi triển ra Tô Hàn ban tặng cho thân pháp của bọn hắn bí thuật. Thiên Long Cửu Bộ, đang thi triển Thiên Long Cửu Bộ nháy mắt, Liễu Phong thân ảnh lập tức trở nên hư ảo, mắt trần có khả năng thấy, chỉ là một bóng người mờ ảo đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn thời khắc này tốc độ, so trước đó nhanh vô số, đều cùng Lam Y Sầm không sai biệt nhiều. Không hổ là Thiên Long Cửu Bộ, nhưng này tiêu hao. Cũng quá lớn, Liễu Phong trong lòng lo lắng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng tiêu hao, mà ở trong đó lại không có chút nào linh khí tồn tại, biện pháp duy nhất chỉ có đan dược. Các chủ từng ban cho chúng ta một chút hoàng kim cấp đan dược, còn có 10 cái không biết là cái gì phẩm cấp đan dược, lúc ấy các chủ nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng này 10 viên thuốc. Liễu Phong trong lòng suy nghĩ một lát, xuất ra một cái hạ phẩm hoàng kim cấp đan dược trực tiếp nuốt vào. Oanh, cái kia đan dược lập tức hóa thành linh lực khổng lồ, nhưng không đợi hấp thu, liền bị Liễu Phong cho cấp tốc dành thời gian, dùng tại Thiên Long Cửu Bộ phía trên. Nhanh như vậy, Liễu Phong chính mình giật nảy mình. Hoàng kim cấp đan dược A tuy nói chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng giá trị mấy trăm vạn kim tệ, lại vẻn vẹn cứ như vậy trong một giây lát liền bị Thiên Long Cửu Bộ cho tiêu hao hơn phân nửa. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Thiên Long Cửu Bộ tên như ý nghĩa cùng sở hữu 9 bước, ta nếu là thi triển bước thứ 2, này tiêu hao không thể càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phong nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn về phía một bên Kim Lô. Cái kia Kim Lô cũng không biết đến cùng là vì sao, chính mình nhanh, nó cũng nhanh, chính mình chậm, nó liền chậm, một mực cùng chính mình ở vào một cái điểm thăng bằng, tựa hồ là đang cố ý trêu đùa chính mình giống như. Người đi nhanh lên, Liễu Phong hướng Kim Lô hô. Ta cũng không muốn muốn ngươi, đằng sau mong muốn ngươi người có rất nhiều, đừng đến phiền ta. Chấm, luyện đan thánh vật lại như thế nào? Luyện khí thánh vật lại như thế nào? Ngươi chính là vũ trụ đệ nhất thánh vật cũng so ra kém mạng của lão tử chân quý. Đằng sau rất nhiều thế lực lớn tử đệ đang nhìn chằm chằm đuổi theo, Liễu Phong vô cùng hiểu rõ, một khi chính mình đem này Kim Lô cho cầm vào tay tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người vây công. Ông, tựa hồ là nghe được Liễu Phong, cái kia Kim Lô tốc độ bỗng nhiên tăng tốc siêu việt Liễu Phong. Thế này, Liễu Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ma Cửu U đám người mục tiêu là Kim Lô, chỉ cần này Kim Lô cách mình xa một chút, cái kia an nguy của mình cũng liền vô ngại. Có thể khiến Liễu Phong không nghĩ tới chính là cái kia Kim Lô tăng thêm tốc độ về sau, vậy mà ngăn tại Liễu Phong trước người 10 mét chỗ trực tiếp ngừng lại. Liễu Phong tốc độ quá nhanh, 10 mét khoảng cách chớp mắt mà qua, kém chút đụng vào. Hắn vội vàng dừng thân ảnh, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn cái kia Kim Lô liếc mắt lại từ khía cạnh lóe lên. Làm hắn phẫn nộ là, này Kim Lô vậy mà lần nữa vọt tới phía trước mình, chặn đường đi của mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Phong hận không thể cho này Kim Lô hai cái trứng trần nước sôi, nó mỗi một lần ngăn cản, đều thật to trở ngại tốc độ của mình. hướng trong miệng lại ném tiếp theo miếng hạ phẩm hoàng kim cấp đan dược, Liễu Phong lại là tránh đi kim lô. Nhưng hết sức hiển nhiên, này kim lô cũng không tính buông tha hắn, lần thứ ba ngăn tại trước mặt hắn. Đại gia ngươi, còn có thể hay không muốn chút mặt rồi? Ngươi nhà còn có thể hay không muốn chút mặt rồi? Ta không có thèm ngươi a, Liễu Phong lông mày lúc này liền dựng lên. Lão tử cùng ngươi không cừu không oán, ngươi cản đường của lão tử làm gì? Đằng sau nhiều người như vậy, một khi bị đuổi kịp lão tử liền ngòm cụ tỏi a, kim lô thờ ơ, phát thảo muội. Liễu Phong bạch nhãn hung hăng đảo nhúc nhích một chút, đem kim lô lưu lại, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Lúc này, cái kia ma cửu u đám người rốt cục đuổi theo. Tiểu tử, như thế thánh vật cũng không phải ngươi có thể có, tốt nhất thức thời một chút, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lam Y Sầm cũng tại sau lưng hô, soạt, cái kia hoa vân càng là không nói hai lời, cầm long thủ lần nữa thi triển. Khổng lồ bàn tay màu vàng óng từ giữa hư không hiển hiện, mục tiêu của hắn là kim lô, nhưng hết sức hiển nhiên, muốn liền Liễu Phong đều cùng nhau bắt ở trong đó. Ta không cần này kim lô, các ngươi mong muốn liền muốn, không liên quan gì tới ta a, Liễu Phong vô tội hô to, đồng thời vội vàng né tránh, tránh đi hoa vân cầm long thủ. Hắn né tránh, cái kia kim lô liền theo né tránh, hắn chạy trốn, cái kia kim lô liền theo chạy trốn, hắn dừng lại, cái kia kim lô cũng là theo chân dừng lại. Tóm lại, này kim lô tựa như là một cái quỷ một dạng, vẫn luôn quấn lấy Liễu Phong, ngăn tại trước người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma cửu u đám người hiển nhiên cũng là nhìn thấy màn này, bọn hắn chợt nhớ tới trong tông cổ thư bên trên ghi chép nói có linh trí bảo có thể tự mình lựa chọn chủ nhân. Hẳn là, này kim lô liền là tuyển trước mặt này cái thằng nhát gan hay sao? Cũng tốt, này kim lô mặc dù người này mà động, chỉ cần người này dừng lại, vậy chúng ta là có thể theo đuổi kim lô. Ma cửu u thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra ý cười, hướng Liễu Phong hô. Vị huynh đài này, mục tiêu của chúng ta chỉ là này kim lô, ngươi tạm thời dừng lại, nhưng này kim lô cũng theo đó dừng lại, đối đãi chúng ta đem này kim lô nắm bắt tới tay về sau tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ta dừng lại, ta chính là cắt so. Liễu Phong bạch nhãn mãnh liệt đảo, căn bản không ngừng, giống như là không có nghe được ma cửu u, ta là nghiêm túc. Ma cửu u cau mày nói, nghiêm túc bà ngươi cái chân. Liễu Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, chẳng những không ngừng, tốc độ nhanh hơn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.